Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cũng chưa chắc là tinh, cũng có thể là một con yêu nào đó rất giỏi che giấu tung tích. Tuy nhiên, nàng vẫn có một điểm luôn nghĩ mãi không thấu rõ ràng, người cười là ta, tại sao thứ này lại tìm đến ngươi? Yến Vô Song cười khẩy một tiếng, đương nhiên là bởi vì tên nào đó yếu đuối, thứ này tuy xấu xa, nhưng không mốc. Nói cũng có lý, nhưng vẫn có chút không đúng. Lúc này, Chu Kiến Nam gãi đầu, cái đó, hình như ta cũng đã cười. Liên Kiều, Yến Vô Song cũng trợn to mắt, lúc nào, gan to bằng trời, chuyện lớn như vậy mà tên khốn nhà ngươi dám giấu không báo. Chu Kiến Nam vội vàng giải thích, không không không, ta cũng vừa mới nhớ ra, chính là lúc vừa đến Bất Tiếu Trấn, lúc đó chúng ta đang ngự kiếm trên không, hình như ta đã cười vài tiếng, lúc đó ta nào biết không được. Hóa ra là vậy, Liên Kiều lập tức không còn chút gánh nặng tâm lý nào, ném luôn lọ kim sang dược lấy ra vào mặt Chu Kiến Nam. Hừ, vậy ngươi tự bôi đi. Yến Vô Song cũng ghét bỏ ném miếng bông băng tìm được vào lòng hắn ta. Đi đi đi, chưa C, H, E, T thì tự mình làm đi, đừng làm phiền lão nương. Chu Kiến Nam, này này này, hắn ta vẫn là bệnh nhân mà, biết vậy hắn ta đã không nói rồi. Dù sao, hai nữ ma đầu này tuy đáng ghét, nhưng họ thật sự làm được việc. Sau khi ra khỏi phòng Chu Kiến Nam, Liên Kiều định đến trấn trên xem xét tình hình, sắp xếp vật tư mà Lục Vô Cửu đã điều từ huyện nha đến. Vừa ra khỏi cửa, bên ngoài lại đặc biệt tiêu điều. Rõ ràng là ban ngày, nhưng trên đường lớn lại vắng tanh, vị trí phố xá ban đầu không thấy một bóng hàng rong, nhà nhà đều đóng cửa im im. Thỉnh thoảng có đứa trẻ con nghịch ngợm chạy ra ngoài, lập tức bị người lớn đuổi theo ra ngoài bế lên, hoảng hốt lôi về. Tuy nhiên lúc mở cửa, Liên Kiều liếc nhìn vào trong, trong nhà chất đống không ít gạo mì, còn có củ cải trắng các loại, tổng cộng mấy túi, xem ra đồ hẳn là đã được phân phát đầy đủ. Nhưng, Lục Vô Cửu đi đâu rồi? Liên Kiều thấy lạ, đi hết con đường dài, chỉ có một tiệm bán hương phấn ở chỗ rẽ có cờ xí rợp trời, hương thơm ngào ngạt. Nàng tò mò đi tới, lại thấy Lục Vô Cửu đang đứng ở cửa, bên cạnh còn có một bà chủ phong tư yểu điệu. Bà chủ mặc một bộ váy dài màu tím đậm khoét ngực, đang cúi đầu kiểm kê gạo mì tạp vật trên mặt đất, thỉnh thoảng lại nói nhỏ với Lục Vô Cửu. Khi nàng ta hơi cúi người, gió nhẹ thổi qua mang theo một mùi hương thoang thoảng, say lòng người, nhưng không nồng nặc, giống như hoa trà nở rộ. Liên Kiều, hừ, tìm khắp nơi không thấy, hóa ra là rơi vào bẫy mỹ nhân rồi. Khó trách, ở Vô Tướng Tông có nhiều cô nương thầm thương trộm nhớ hắn cũng không để vào mắt, hóa ra là thích loại yêu diễm quyến rũ này. Nàng bĩu môi, lại ho khan hai tiếng, Lục Vô Cửu mới cuối cùng quay đầu lại. Vừa mở miệng, giọng nói lại vô cùng lạnh nhạt. Sao nàng lại ra ngoài? Liên Kiều âm dương quái khí nói. Ồ, xem ra là ta quấy rầy ngươi rồi. Lục Vô Cửu hơi nhíu mày. Cả ngày nàng đang nghĩ gì vậy? Liên Kiều vừa định phản bác, bà chủ kia lại cười nói. Tiểu nương tử đây là ghen rồi. Vị tiên trưởng này chẳng qua là phái người đi đưa đồ cho toàn trấn, vừa vặn đưa đến chỗ ta thôi, đừng hiểu lầm. Liên Kiều lập tức phì phì hai tiếng, ta không có ghen, cô đừng nói bậy. Một bộ dạng cực kỳ tránh hiểm nghi, khiến Lục Vô Cửu đánh giá nàng một cái, khẽ mím môi. Nếu là người quen nhìn thấy bộ dạng này của hắn, sẽ biết đây là biểu hiện của sự không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều không hề hay biết, ngược lại còn kỳ quái đánh giá bà chủ. Vậy mà cô lại cười. Trấn này không phải gọi là Bất Tiếu Trấn sao? Cười là sẽ bị yêu quái M, O, C, T, I, M đó, cô không sợ sao? Bà chủ tiếp tục che miệng cười khẽ. Sợ, không phải đã có các vị tiên nhân đến rồi sao? Có các vị che chở, ta đương nhiên là không sợ rồi. Hơn nữa, ta là một quả phụ, có gì đáng sợ chứ? Từ khi phu quân ta mất, ta ngày đêm đều muốn đi tìm hắn. Nàng ta càng nói càng ai oán. Mỹ nhân u sầu, lại có một vẻ đẹp khác. Liên Kiều nhìn đôi mắt hồ ly quyến rũ của nàng ta, đột nhiên nhớ đến một từ phong tình vạn trùng. Liên Kiều cũng rất xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, môi son má phấn. Từ khi nàng cập kê đã liên tục đứng đầu bảng xếp hạng mỹ nhân Cửu Châu. Nhưng Chu Sư Huynh luôn nói nàng đẹp thì đẹp thật, nhưng lại quá ngây thơ, thiếu một chút tư vị. Xem ra, cái gọi là tư vị này đại khái chính là người trước mắt này. Bà chủ khéo léo, liếc nhìn vẻ nghi hoặc trong mắt Liên Kiều, sau đó khen áo khoác màu xanh lam nhạt trên người nàng, tiếp đó khen nàng trẻ trung, khen đến mức khóe miệng Liên Kiều suýt nữa không kìm nén được, nàng ta đột nhiên lại nói thêm một câu. Tuy nhiên, tiên tử tuy dung mạo xinh đẹp, nhưng vẫn thiếu thứ gì đó tô điểm. Thiếu cái gì? Liên Kiều hỏi. Bà chủ Phong Tư yểu điệu uốn éo eo thon xoay người, sau đó lấy từ trên quầy ra một hộp gỗ khảm bạc mở ra, mỉm cười đưa đến tay Liên Kiều. Hương phấn, tiên nhân tuy đẹp, nhưng lại thiếu một chút tư vị. Hóa ra, cuối cùng là muốn bán đồ cho nàng. Bà chủ này thật sự rất khôn khéo, ngay cả tiên nhân cũng không buông tha. Tuy nhiên, Liên Kiều thừa nhận nàng đã mắc câu. Cách chương.